Chương 2738, báu vật sang quý. Nhưng mà đoàn người Lý Thiết Giả cũng khá kỳ dị. Nghĩ thử xem, một phàm nhân dẫn ba tu sĩ đi mua sắm, ba tu sĩ thì theo đuôi một phàm nhân rụt rẻ như cô vợ. Nhìn là biết chưa gặp nhiều trường hợp lớn, còn phàm nhân thì nghênh ngang, đến đâu cũng ung dung như thể hắn đi ngang bất cứ đâu. Ai nhìn phàm nhân như thế cũng thấy lạ. Đây là phàm nhân vinh váo nhất họ từng thấy trong đời. Nhân viên cửa hàng ánh mắt cực sắc bén, nhìn sơ là biết Lý Thiết Dạ dẫn đầu đoàn người. Nhân viên rất khó hiểu, dù nhìn liền biết đám trầm hiểu sang xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, nhưng họ dù gì là tu sĩ, đặc biệt Thạch Tẩu đạo hạnh chẳng là cái đinh gì trong phạm nhân, nhưng ở tiểu môn tiểu phái cũng coi như là một nhân vật. Đó lại tu sĩ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái cũng sẽ coi thường phạm nhân. Trong mắt tu sĩ thì phạm nhân không khác sâu kiến. Hiện tại ba người Thạch Tẩu theo sau Lý Thất Dạ như cái đuôi, hắn liền ngang mới là đại nhân vật. Nhân viên có hiểu nhưng cực kỳ nhiệt tình giới thiệu với Lý Thất Dạ. Không biết khách nhân muốn gì, Lý Thất Dạ cười cười túy, nhìn xem chỗ các người có báu vật gì vừa mắt ta không. Lý Thất Dạ thốt lời làm nhân viên ngây ngốc, đời cả là lần đầu tiên gặp vênh váo bá khí nhất phạm nhân. Phạm nhân bình thường tới chỗ họ, đừng nói đi vào, đứng ngoài cửa cũng nhún chân. Còn phàm nhân trước mặt mở miệng đã bá khí ngút trời, dám hỏi chỗ họ có báu vật gì vừa mắt hắn không. Cửa hàng bọn họ có bối cảnh Tề Lâm Đế Gia, có vô số trần bảo, nhiều quốc quân giáo chủ đại giáo cường quốc đều tới Tề phu mua vợ một trần bảo thần khoáng. Dù là vua một nước cũng không dám buông lời ngông cuồng, lời này có báu vật gì họ vừa mắt không. Thế mà phàm nhân lại há mồm hủ chết người, lời ngông cuồng đó là bá khí nhất nhân viên từng nghe trong đời. Khi mà Lý Thất Giả nói câu bá khí kia thì đám Thạch Tẩu tìm đập chân run, đặc biệt là Trầm Hiểu San lòng bàn tay là dịn mồ hôi lạnh, vì nàng biết trong túi thiếu gia không có một viên hỗn độn thạch. Ngẫm lại xem, người không có đồng nào như Lý Thất Giả lại dám buông lời ngông cuồng, sao không khiến Trầm Hiểu San tim đập chân run? Nỡ bị người ta biết thiếu gia không có tiền trong túi, chẳng phải người ta chê cười sao? Đến lúc đó họ chỉ có nước chùi dưới đất. Nhân viên là người thấy quen mặt đủ loại khách, cho nên chỉ cười cười đưa Lý Thất Dạ tới cái trước quầy. Hắn giới thiệu báu vật, khách nhân thấy thế nào về báu vật này? Nhân viên kể tỉ mỉ. Nghề thứ nhẫn giáp là áo giáp hộ thân đẳng cấp đạo hoàng đường tường kim, mặc vào người chắc chắn cực kỳ an toàn cho khách nhân. Quan trọng hơn, áo giáp có tính phòng ngự, dù huyết khí không mạnh, hỗn độn chi khí quá yếu cũng không sợ. Đám Trầm Hiểu San đứng tạo thành Lý Thất Dạ thấy áo giáp này thoáng chốc bị hấp dẫn, hạ chân tặc lưới. Trong tiết tụ môn bọn họ có một đạo binh đẳng cấp đạo hoàng, là đạo binh mạnh nhất trong số đạo binh tiết tụ môn, là đạo binh duy nhất trong đẳng cấp đạo hoàng. Sư bộ họ cầm đạo binh này tiết tụ ông làm trưởng môn, lại là cao thủ số một tiết tụ môn mới có tư cách nắm giữ đạo binh. Áo giáp như thế Trầm Hiểu San, Thạch Tẩu, hạ chân đều nhìn là thích. Nếu họ có một vũ khí đạo hoàng thì đã thỏa mãn, phẩm chất loại gì không quan trọng. Khi nhóm Trần Hiểu San nhìn áo giáp thì chỉ dám nhìn chứ chẳng mơ xa. Lý do đơn giản họ không mua nổi, đừng nói họ dù đã thiết tụ ông, sư phụ họ cũng mua không được. Lý Thất Dạ lười nhìn đạo binh đẳng cấp này. Thôi, có báu vật gì trấn tiệm giới thiệu cho ta đi. Ba người Trần Hiểu San trợn mắt hốc mồm ngây như phóng. Tuy họ biết Lý Thất Dạ bá khí nhưng không ngờ đến mức này. Nhân viên đi cùng Lý Thất Dạ sững sờ tại chỗ xoe tròn mắt. Đây là người bá đạo nhất, vinh váo nhất nhân viên từng gặp trong đời. Một phàm nhân mở miệng đòi xem báu vật trấn tiệm của họ, vênh váo bá đạo biết mấy. Một phàm nhân dù là vua một nước, chủ một giáo cũng không dám mở miệng đòi xem báu vật trấn tiệm của họ, bởi vua một nước, chủ một giáo không mua nổi mấy cái món báu vật trong tiệm họ. Lấy thất dạ một phàm nhân tầm thường há mồm đòi xem báu vật trấn tiệm, nhân viên chưa bao giờ thấy phàm nhân như vậy, không có chút bút mực tả xiết tâm trạng lúc này. Trong cửa hàng nhiều cường giả tu sĩ nghe lời Lý Thất Dạ, họ liếc hắn mấy cái, cảm thấy phàm nhân này quá kiêu ngạo. Có tu sĩ nghe Lý Thất Dạ nói lắc đầu, còn nhà giàu nào từ đâu đến mà không biết trời cao đất rộng. Đa số cường giả tu sĩ thì làm biếng để ý Lý Thất Dạ, họ cho rằng hắn chỉ là không muốn phàm nhân trời cao đất rộng, khiến người ta khinh thường. Nhóm Trần Hiểu San khó khăn tỉnh táo lại, không dám nhìn người khác, vì thái độ vinh váo của Lý Thất Dạ khiến họ tìm đập chân run, sợ chọc thủng trời. Một lúc lâu sau, nhân viên ngây người lấy lại tinh thần, cười khổ không biết nói gì. Lý Thiết Dạ hoàn toàn không quan tâm. Người khác cho rằng hắn quá kiêu ngạo cuồng ngôn cuồng vọng, hắn lại cảm thấy mình nói bình thường. Nhân viên đành đưa đoàn Lý Thiết Dạ tới trước tủ vát chính ở cửa hàng, không người đứng đằng trước. Lý do đơn giản, người từng đến cửa hàng đều biết báu vật trong tủ chính là giá trên trời, chủ một giáo mua không nổi, dù là người trả giá được chưa chắc tể phổ đã chịu bán. Vì những báu vật này chỉ là giá trên trời, tể phổ bán còn phải nhìn xem đối phương lai lịch. Nhân viên bất đắc dĩ nói, mấy báu vật này là báu vật giá cao nhất trong tiệm chúng ta. Chính giáo chủ đại giáo cũng không mua nổi mấy món này, càng không nói đoàn Lý Thất Xạ. Biết rõ nhóm Lý Thất Xạ không có năng lực mua, nhân viên đành mang bọn họ tới xem. Ai kêu tể phô mở cửa buôn bán, không thể đuổi khách ra ngoài. Vì biết đám Lý Thất Xạ không mua nổi nên nhân viên là lười giới thiệu. Trong tủ bát đặt mấy món báu vật, hai cái đặt chính giữa, nghe là hai món báu vật này giá trị cao nhất tủ. Đám Trần Hiểu San đứng sau Lý Thất Xạ, nếu không có hắn hấp dẫn tới, họ không có lá gan bước vào cửa hàng này, đừng nói đến xem báu vật trấn tiệm tể phô. Trong hai món báu vật này có một cái là cổ cầm cổ xưa đại phương, người không biết nhìn hàng cổ cầm cũng hiểu nó là đồ cổ. Trừ cổ cầm ra, báu vật khác là một hộp gỗ nhỏ cỡ to bàn tay, nguyên hộp gỗ trông liền một mảnh điêu khắc từ khối gỗ, hộp có màu xanh nhạt dường như là điêu tức cổ đàn. Vì hộp gỗ liền là một mảnh không thể mở nên không ai thấy rõ bên trong đựng cái gì. Chương 2739 dẫn phượng cầm. Hai món báu vật đặt ở chính giữa chu bát, tức là báu vật quý giá nhất, nhưng người ta nhìn không ra lai lịch chúng. Ba người Trầm Hiểu San nhìn kỹ hai món báu vật, hoàn toàn không phân biệt chúng quý ở chỗ nào. So mấy món báu vật khác trong tủ thì hai cái này không bắt mắt, nhưng cửa hàng đặt hai báu vật ở chính giữa tất nhiên có đạo lý của nó. Hai báu vật đặt ngay chính giữa nhưng không có yết giá, không biết cửa hàng bán thế nào. Hai món báu vật này Lý Thất Xạ chỉ liếc qua cổ cầm rồi thôi tập trung nhìn hộp gỗ. Như thể hộp gỗ có sức hấp dẫn vô cùng hút hồn hắn. Trái ngược Lý Thất Xạ, đám Trầm Hiểu San bị cổ cầm hấp dẫn. Không cần biết thế nào cổ cầm hấp dẫn hơn hộp gỗ tầm thường. Không thấy cổ cầm để giá, Hạ Trần vô cùng tò mò. Nếu đây là báu vật trấn tiệm, Hạ Trần cũng muốn biết nó đáng giá bao nhiêu. Hạ Trần có căn phòng nên cam đảm cái hỏi, tại sao cây cổ cầm này không giá? Nhân viên lại tốt tính cười, cái cổ cầm này lai lịch kinh thiên, có thể nói là vật báu vô cùng. Không chỉ vấn đề giá tiền, vì còn bán cho người hữu duyên. Trầm Hiểu San buột miệng, nếu là báu vật vô giá tại sao lại bán đi? Nhân viên chỉ cười không đáp. Trong khi nhân viên cười, Lý Thất Xạ luôn nhìn chằm chằm hộp gỗ, thản nhiên nói, cây dẫn vượng cầm này không đơn giản như vậy. Ngay Lý Thất Xạ mở miệng, Hạ Trần nổi gan lớn hỏi dồn, cổ cầm này rốt cuộc huyền cơ gì? Không biết tại sao khi Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện, đám Hạ Trần tự tin hơn. Còn Lý Thất Dạ chống lưng khiến họ cảm giác chuyện gì đều có thể chịu đựng. Lý Thất Dạ vẫn nhìn hộp gỗ một mảnh, từ đến cuối không nhìn cổ cầm trên hộp gỗ như là mỹ nữ đẹp nhất trên đời. Nhân viên rất ngạc nhiên, ánh mắt khách nhân quá tốt, kiến thức rộng rãi, biết được dẫn phượng cầm. Ban đầu nhân viên cứ tưởng Lý Thất Dạ là con nhà giàu, có thể là con riêng cường giả đại giáo nào đó mới có bà tù sĩ theo sau. Tóm lại, Lý Thất Dạ là phàm nhân trong mắt nhân viên, các không cố ý xem thường nhưng cũng không xem nặng. Nhân viên coi Lý Thất Dạ là vị khách bình thường. Nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra dẫn phượng cầm làm nhân viên bất ngờ. Nhiều chủ một giáo vua một nước đến cửa họ đều không biết lai lịch dẫn phượng cầm, không cách gọi tên. Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân dễ nói tên, hỏi sao nhân viên không giật mình. Lý Thất Dạ không nghe lời họ nói, chỉ xem một gỗ không chớp mắt. Nhân viên không hiểu hộp gỗ có gì hấp dẫn người. Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ thu hồi tầm mắt, thản nhiên liếc dẫn phượng cầm. Dẫn phượng cầm này là đồ tốt, gọi đó là báu vật vô giá cũng không quá đáng, nhưng trong tay các người không khác là đồ bỏ, lấy làm củi đốt còn hơn. Ba người Hạ Trần sợ hãi, mặt không chút máu. Cái cầm này là một trong báu vật quý nhất cửa hàng, Lý Thất Dạ dám nói dẫn phượng cầm này không khác đồ gỗ bỏ, rõ ràng là nhục nhát tể phô cố ý là kiếm chuyện. Cửa hàng nào cũng vậy, báu vật trấn phái bị nói là đồ bỏ, nếu nghiêm trọng thì người ta liều mạng. Cho nên là Lý Thất Dạ thốt lời này, không chỉ ba người Trầm Hiểu San sợ trắng mặt, nhân viên nhiệt tình cũng biến sắc. Nhân viên sụ mặt lạnh lùng, quan nhân có thể ăn bậy không thể nói bậy, tể phô chúng ta là chiêu bài vàng. Tể phô các người đúng là chiêu bài vàng, Lý Thất Dạ là chẳng quan tâm. Sắc mặt nhân viên lạnh nhạt, dẫn phượng cầm cũng coi như là báu vật, nhưng mà không có phượng luật thì dẫn phượng cầm không đáng một đồng. Chỉ dẫn phượng cầm và phượng luật kết hợp thì dẫn phượng cầm mới có giá trị tuyệt thế vô song. Lý Thiết Giả kể vành vách. Các người bán dẫn phượng cầm chứng minh trong tay không có dẫn phượng luật. Vì nếu có dẫn phượng luật, các người đã tiếc không bán ra. Gì mà bán cho người có duyên, các người chỉ là muốn dụ người có phượng luật đến. Đến khi đó các người có thể làm giao dịch. Đây là ý nghĩa đằng sau câu bán cho người có duyên. Nghe Lý Thất Giả nói xong, nhân viên hoảng sợ thụp lùi một bước, nhìn hắn như thế quỷ. Vì đây là cơ mật thương nghiệp họ, người ngoài không thể biết. Nhân viên tế phố họ đều là đệ tử thân truyền, trải qua thử thách nghiêm khắc, tuyệt đối không lộ cơ mật cao nhất. Giờ đây bị Lý Thất Giả vạch ra, hỏi sao không hủ nhân tìm đứng tìm. Nhân viên cười gượng lấp liếm. Quan nhân nói đùa. Dù vậy nhân viên nhìn Lý Thất Giả như thấy quỷ. Có một chủ nhân ngồi trong cửa hàng này, lão là trưởng quầy của tiệm. Lão nhân ngồi trong hậu đường cửa hàng, chủ một giáo hay vua một nước đến thì lão cũng chẳng thèm đứng dậy đón chào, không thèm bước nhìn. Lão trưởng quầy lại là cường giả đáng sợ, tọa trấn nơi này không phải vì chiêu đãi khách mà là trấn cửa hàng, ai dám gây chuyện thị phi sẽ bị lão trấn áp. Trong cửa hàng nhiều báu vật trân quý, cửa hàng như thế đương nhiên cần cường giả tọa trấn, tránh chuyện ngoài ý muốn. Khi Lý Thế Dạ nói về dẫn phượng cầm và phượng luật, lão trưởng quầy mở mặt mừng. Hắn là thật lâu nhìn Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, hắn chỉ nhìn hộp gỗ bình tĩnh. Các người bán hộp gỗ này giá bao nhiêu? Cái đó nhân viên tỉnh táo đáp. Khách quan, hộp gỗ này chỉ là gửi bán, là một vị bằng hữu gửi bán tại đây. Bằng hữu muốn đổi một quyển thuật phòng ngự đẳng cấp đại đế, chủng tộc nào đều được. Thái độ nhân viên ban nãy chỉ là nhiệt tình, thái độ chuyên nghiệp bây giờ là cung kính rất nhiều, không phải đến từ thái độ chuyên nghiệp. Nhân viên không biết gì về hộp gỗ này, vì một thế gia gửi bán nó, thì phải biết gốc các thế gia đó, hai bên là rất thân nhau. Hộp gỗ là báu vật gia truyền của thế gia, truyền từ thời đại xa xưa, nhưng mà chủ nhân các đời thế gia không biết lai lịch hộp gỗ, không rõ hộp gỗ quý giá điểm nào. Tóm lại, cho đến nay hộp gỗ được truyền xuống như báu vật gia truyền. Nghe đồn hộp gỗ bắt đầu truyền từ đời thứ nhất, thủy tổ nói với tử tôn hộp gỗ là báu vật vô giá, không gì đổi được, chỉ có thể để lại cho người có cơ duyên, chỉ người cơ duyên mới mở được hộp gỗ. Từng đời truyền hộp gỗ xuống, không một tử tôn nào mở được. Đời đời thế gia không người biết hộp gỗ đựng gì. Mãi đến đời này thì thế gia xuống dốc bất đắc dĩ lấy hộp gỗ ra bán, muốn đổi một môn thuật phòng ngự đẳng cấp đại đế, hy vọng có thể mượn đế thuật gây dựng từ đầu. Khi hộp gỗ bắt đầu gửi bán tại tể phố, lão tổ mạnh nhất của họ có kiến thức nhất cũng không biết hộp gỗ quý ở điểm nào, không thể mở hộp gỗ ra. Chương 2740, Thiên Hoàng Thái Tử. Nếu không phải tề phô và thế gia đó luôn thế sao biết gốc gác thì tề phô không dám cho họ gửi bán hộp gỗ. Dù sao đế thuật đẳng cấp đại đế tiên vương là vật vô giá, ai ngu mà lấy ra giao dịch một cái hộp gỗ đổi một môn đế thuật, trừ khi bị điên. Người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe thế đám trầm hiểu san nhìn nhau, chuyện này không thể xảy ra, đổi lại bọn họ có một môn đế thuật thì sẽ không cầm đổi hộp gỗ. Lý Thất Dạ cười cười thu về tầm mắt, nhìn chợt hắn, nhìn món hàng gần đó. Lý Thất Dạ bước tới nhìn thứ trước mắt, cẩn thận ngắm nghía. Nhân viên và trầm hiểu san vội đi theo Lý Thất Dạ, ngắm một thứ giống đèn ngọc. Nhưng chân đèn rất cao, nếu chân cao thêm một chút đèn ngọc thành tịch đài. Trên đèn ngọc vẽ một con rồng vàng, con rồng nhỏ bay lượn trong đó, sống động như thể con rồng nhỏ bị niêm phong trong đèn ngọc. Khi đến gần đèn ngọc thì hơi thở ấm áp ập vào mặt, làm người ta thoải mái, huyết khí không ngừng tiến hóa. Đến gần đèn ngọc, Trầm Hiểu San ngạc nhiên. Đây là Trầm Hiểu San cảm giác rõ ràng đèn ngọc thần kỳ, như thể huyết khí mình phút chốc bị tịnh hóa. Chính xác hơn, huyết thống của Trầm Hiểu San càng thuần khiết. Tóm lại Trầm Hiểu San không hình dung cảm giác này được, không biết nàng hiểu đèn ngọc là báu vật ghê gớm. Đây là Kim Long Chản. Nhân viên cười giới thiệu, cây đèn này ra tay từ một cái thượng thần thần tộc, điều bằng thánh vô dưỡng thần ngọc, lấy giáo huyết long tộc cổ xưa hình thành Kim Long, dùng thuật vô luyện. Báu vật này có thể tịnh hóa huyết thống, trừ tạp lắng, còn khiến cho uy lực huyết thống càng mạnh, đặc biệt là cường giả có tổ huyết. Nghe nhân viên giới thiệu làm đám trầm hiểu san tim đập mạnh, vì tổ huyết là huyết thống cực kỳ cao quý. Người có tổ huyết là long phượng trong cõi người, có tương lai tươi sáng. Lý Thất Dạ nhìn đèn ngọc cười cười, đúng là thứ tốt. Lý Thất Dạ vươn tay cầm đèn ngọc. Nếu là trước đó nhân viên không cho Lý Thất Dạ đụng vào đèn ngọc dễ vỡ, phàm nhân không mua nổi, nhưng hiện tại nhân viên không can ngăn Lý Thất Dạ cầm. Lý Thất Dạ vừa chạm vào đèn thì một bàn tay khác đột nhiên vươn tay. Ngón tay nắm chặt đèn ngọc giật lại cực kỳ bá đạo. Các món đèn ngọc này giá thế nào? Đột nhiên có người cấp đèn ngọc, đám trầm hiểu sao nhìn sang là một thanh niên. Thanh niên mặc áo vàng, góc áo thêu phượng hoàng, thanh niên cao ráo đẹp trai, khí thế khiếp người, mắt hấp háy tia sáng đáng sợ. Trán thanh niên có khối ngọc thạch màu xanh biếc cực kỳ chói mắt, nhìn nó biết tới tử xuất thần thạch nhân tộc. Một mỹ nữ đi cạnh thanh niên, nữ nhân kiều diễm xinh đẹp, quý khí khiếp người, nhìn nó biết xuất thân không đơn giản. Bên cạnh thanh niên và nữ nhân đó có một nhân viên cửa hàng đi cùng. Thanh niên đột nhiên cướp đi đèn ngọc trong tay Lý Thất Dạ, nhân viên lại lúng túng cười gượng. Nhân viên nói với Lý Thất Dạ, vì điện hạ này hơi nóng tính, xin mời khách quan xem báu vật khác được không? Lý Thất Dạ không thèm nhìn người thanh niên bình tĩnh, kêu hắn đưa trả, ta muốn đèn ngọc này. Lý Thất Dạ thốt lời khiến cho hai nhân viên khó xử. Theo quy tắc trong tiệm họ, ai cầm hàng trước, muốn mua thì thuộc về người đến trước. Thanh niên ỷ mình có lai lịch bất phàm, cướp đèn ngọc từ tay Lý Thất Dạ làm nhân viên hai bên lúng túng. Nhân viên đi cùng thanh niên cùng nữ nhân xoa tay cười nịnh với thanh niên. Điện hạ hay là đổi báu vật khác đi. Chúng ta có rất nhiều báu vật, nhiều vài thủy thủ mới nhập hàng, rất thích hợp với Lâm cô nương. Tuy phạm nhân như Lý Thất Dạ chưa chắc mua nổi đèn ngọc, vấn đề hắn đã cầm đèn ngọc trước theo quy định, chỉ cần hắn không mua mới, đến lượt kế tiếp. Thanh niên lại kiêu ngạo, không cần, ta muốn đèn ngọc này. Đèn này có thể tịnh hóa huyết tống, rất thích hợp tỷ tỷ ta. Ta định tặng món quà cho tỷ tỷ. Thấy thanh niên không chịu, nhân viên bên Lý Thất Dạ lại thuyết phục hắn. Khách quan hay là đổi sang báu vật khác, chỗ chúng ta có trần bảo khác, có món hàng thích hợp với khách quan. Lý Thất Dạ đã thản nhiên từ chối yêu cầu của nhân viên. Không được, Lý Thất Dạ bình tĩnh, ta nhất định muốn đèn ngọc này. Thái độ Lý Thất Dạ làm hai nhân viên không lời để nói. Bình thường phạm nhân sao dám chọc vào tù sĩ, huống chi thanh niên trước mắt lai lịch kinh người. Hôm nay thanh niên mang theo mỹ nhân đi mua sắm, thích đèn ngọc, cảm thấy rất hợp tỷ tỷ của mình nên là muốn mua tặng. Bây giờ đây phạm nhân dám cướp đồ của há, còn không chỉ làm gã mất mặt trước mặt mỹ nhân, còn hại thanh niên không còn mặt mũi với mọi người. Thanh niên lạnh lùng liếc nhìn Lý Thất Dạ cười khẩy. Tiểu tử, người mua nổi không? Trong mắt người thanh niên tràn ngập coi rẻ. Thanh niên ấy thấy Lý Thất Dạ là phàm nhân, dù phàm nhân giàu cỡ mấy cũng không mua nổi báu vật này. Lý Thất Dạ là biếng phản ứng thanh niên, sai nhân viên bên cạnh. Tiểu nhị, đóng gói cho ta, chút nữa ta thanh toán. Trầm Hiểu San đứng sau lưng sợ đứng tim, vì nàng biết trong túi Lý Thất Dạ không có một viên hỗn độn thạch. Dự án kêu nhân viên đóng gói báu vật, lỡ đến lúc tính tiền không có tiền thì rất xấu hổ, quá mất mặt. Một phàm nhân dám ngông cuồng chống gã, thanh niên này không còn mặt mũi. Gã lườm Lý Thất Dạ mắt lộ sát khí. Nếu nơi đây không phải là địa bàn Tề Lâm Đế Gia, thanh niên đã bóp chết phàm nhân trước mặt. Với thần vận của gã, nghiền chết phàm nhân dễ như nghiền một con kiến. Mỹ nữ cạnh thanh niên bất mãn Lý Thất Dạ hừ một tiếng. Một phàm nhân bình thường cũng dám buông lời ngông cuồng, người có biết thái tử điện hạ là người thế nào không? Mỹ nữ nói, thái tử điện hạ là thái tử Thiên Hoàng Quốc, là đệ đệ ruột của Thiên Hoàng Công Chúa. Nghĩ đến Thiên Hoàng Công Chúa Thạch Tàu, sợ mặt không còn chút máu. Hai chân Trầm Hiểu San cũng giật bắn người, vì họ nghe qua danh tiếng Thiên Hoàng Công Chúa. Tuy tiếng tăm Thiên Hoàng Công Chúa thái tử cũng không có vang dội, nhưng khi Thiên Hoàng Công Chúa thốt ra, nhiều người Thanh Châu phải nể ba phần. Thiên Hoàng thái tử là thái tử Thiên Hoàng Quốc. Thiên Hoàng Quốc là truyền thừa Thiên Vương do Thiên Hoàng Thiên Vương sáng tạo, khiến cho Hoàng thất Thiên Hoàng kiêu ngạo nhất không phải truyền thừa Thiên Vương của họ. Niềm kiêu hãnh của họ là Thiên Hoàng Công Chúa. Thiên Hoàng Công Chúa có huyết thống vô cùng cao quý. Quan trọng nhất, Thiên Hoàng Công Chúa là có vị hôn thê Kim Khoa, mà Kim Khoa là truyền nhân Chiến Vương Thế Gia, từng làm gia chủ Chiến Vương Thế Gia. Kim Khoa từng suýt thành Thiên Đế, uy danh của gã vang vọng thập tam châu. Vì vậy khi nghe cái tên Thiên Hoàng Công Chúa, Thạch Tẩu sợ đến chân mềm như bún. Truyền thừa như vậy trước mặt nhân vật như thế, bọn họ không bằng cả con kiến. Trước 2741, Trầm Hiểu San sợ tèo tìm nhẹ giật tèo, Lý Thất Dạ nhắc nhở hắn đừng giành với Thiên Hoàng Thái Tử. Dù sao không mấy người dám chọc Thiên Hoàng Thái Tử. Thấy đám Thạch Tẩu sợ mặt không chút máu, mỹ nữ bên cạnh Thiên Hoàng Thái Tử đắc ý cao ngạo cười. Thần uy của cảnh giới đạo sư điện hạ, sao người sánh bằng, biết điều thì cút. Chó mèo gì chứ chưa nghe qua, tránh sang bên đi đừng quấy rầy tâm trạng mua sắm của ta. Lý Thất Dạ chẳng để ý hai người Thiên Hoàng Thái Tử nói với nhân viên bên cạnh, gói nó lại. Đám thạch tẩu hồn vía lên mây, cứ tưởng Thiên Hoàng Thái Tử báo danh ra thì Lý Thất Dạ kiêng dè ba phần, ai ngờ chẳng thèm coi trọng. Ký Lô Lão há mồm quát nạt. Hai nhân viên tròn xoe mắt, đây là phạm nhân vênh váo nhất, bá đạo nhất, cuồng vọng nhất họ từng gặp trong đời, thế nhưng dám quát tháo Thiên Hoàng Thái Tử, chưa từng thấy phạm nhân như vậy. Trước mắt bao người bị phàm nhân quát, Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó coi. Nếu Thiên Hoàng Thái Tử không còn sót lý trí, biết không thể giết người trong cửa hàng Tề Lâm Đế ra, ta bóp chết con kiến hôi này ngay tại chỗ. Thiên Hoàng Thái Tử móc ra thẻ khách hoàng kim đưa nhân viên bên cạnh nói, tiểu nhị cầm đi đây là thẻ của ta. Nhìn thẻ trong tay Thiên Hoàng Thái Tử, nhân viên đứng cạnh gã ngây người. Thiên Hoàng Thái Tử không đủ tư cách có thẻ quý hoàng kim Tề Phô bọn họ. Tấm thẻ này chắc chắn thuộc về phụ thân gã. Nhân viên nhận thẻ quý hoàng kim vô cùng xin lỗi Lý Thất Dạ. Vị quan khách này, Thiên Hoàng Điện Hạ là khách quý của tiệm, có mọi quyền ưu tiên. Được nhân viên khẳng định, Thiên Hoàng Thái Tử thở vào cười khẩy. Phàm nhân tầm thường chẳng qua là đom đóm cũng dám sánh với ánh trăng. Thiên Hoàng Thái Tử khinh thường so với phàm nhân, nhưng hôm nay gã không chút giận một chút thì còn mặt mũi nào. Đường đường là thái tử một nước Thiên Hoàng Quốc, bọn họ là truyền thừa thiên vương, nếu không có chấn áp được một phàm nhân thì khỏi lăn lộn. Lấy ra giả tùy ý ậm ừ, vậy sao? Lấy ra giả quay lại. Thiên Hoàng Thái Tử nhìn phàm nhân dám kiêu ngạo trước mặt gã là tức hộc máu lạnh lùng, cút xéo ngay, hôm nay bản thái tử không giết người đã là đặc biệt khai ân. Đám thạch tẩu sợ đứng tim. Thiên Hoàng Thái Tử gầm giống khiến họ teo tim. Một đầu ngón tay Thiên Hoàng Thái Tử là đủ diệt thiết thụ môn, cộng thêm tỷ tỷ gã, rồi tỷ phu gã. Hỏi sao ba người không bay hồn mất vía, hỏi sao thạch tẩu không sợ đến té gối. Trầm Hiếu San giật tay Lý Thất Dạ ra hiệu đừng có đối địch với Thiên Hoàng Thái Tử nữa. Đường xử Lý Thất Dạ lại không có chuyện gì, hắn túy vật nhẹ dẫn dương cầm, đinh, khoảng các tiếng cầm vàng như tiếng phượng ngâm, dẫn phượng cầm bừng sáng, giây sau ánh sáng vụt tắt như thể vừa rồi là ngẫu nhiên. Biến đổi đột ngột làm hai nhân viên đứng cạnh hóa đá không kịp phản ứng. Lão trưởng quầy ngồi ở hậu đường biến sắc mặt đứng dậy chạy ngay tới. Lão trưởng quầy tới trước mặt Lý Thất Dạ chắp tay, tiên sinh là cao nhân, tiên sinh tới tiệm nhỏ thật là rạng rỡ ở nơi này. Trong khi lão trưởng quầy chắp tay hướng Lý Thất Dạ, nhân viên đứng cạnh hắn lên tiếng giới thiệu, đây là đường ra chúng ta. À vậy sao? Lý Thất Dạ túy cười, ta tới chỗ người một chút đổ. Nhân viên trố mắt líu lưỡi vì thái độ của Lý Thất Dạ. Đường ra không thèm tiếp vua một nước, chủ một giáo, có thể nói là hai đối tượng này thấy đường ra của họ còn phải khom người chào, nhưng Lý Thất Dạ không thèm kính nể, quá bá đạo vênh váo. Lão trưởng quầy lấy đèn ngọc trong tay nhân viên nói với Thiên Hoàng Thái Tử, điện hạ, quy định trong tiệm ta, ai nhìn chúng trước thì mua trước, xin điện hạ thứ lỗi. Thiên Hoàng Thái Tử không phục cãi, đường ra không phải ta ép mua ép bán, nhưng ta có thể khách quý hoàng kim. Thiên Hoàng Thái Tử không dám quát nạt nhân vật như lão trưởng quầy, nhưng gác không dám cũng không dàn tính nóng xuống được. Vị tiên sinh này là khách quý chí tôn của chúng ta. Lão trưởng quầy nghiêm túc, có được tất cả quyền ưu tiên, xin điện hạ thứ lỗi. Lão trưởng quầy sai nhân viên lấy thanh thủy thủ tặng cho cô nương bên cạnh Thiên Hoàng Thái Tử, giá trị thủy thủ không nhỏ, cô nương này rất thích. Dù vậy, lòng Thiên Hoàng Thái Tử ôm cục tức. Các trường Lý Thất Dạ, nếu như nơi này không phải là Tề Phô, chắc chắn Thiên Hoàng Thái Tử là giết phạm nhân này. Hai tay lão trưởng quầy chỉ vào đèn ngọc nói với Lý Thất Dạ, đây là chút lòng thành nhỏ của tiệm, xin tiên sinh nhận cho. Biến đổi đột ngột làm đám thạch tẩu trợn mắt há mồm nhìn trong phút chốc không nói ra lời. Không nói lão trưởng quầy hết sức cùng kính với Lý Thất Dạ còn tặng đèn ngọc giá trị không nhỏ choán, thật khó tin. Cái đèn ngọc này đừng có nói bọn họ kiết tụ môn có đổ hết tiền bạc cũng mua không có nổi. Lão trưởng quầy nói tặng là tặng, không kèm theo điều kiện, xà tay khoát xước vượt qua tưởng tượng của tiểu môn tiểu phái. Lý Thất Dạ nhận đèn ngọc chỉ nhìn một cái rồi thả tay, choang, đèn ngọc vỡ dưới đất, đập bể thành mảnh ngọc vỡ đầy đất. Biến cố đột ngột làm mọi người hóa đá xoe mắt tròn. Đám Trần Hiểu San ngẩn ngơ, hoàn toàn không có cách lấy lại tinh thần. Đối với họ, đèn ngọc là giá trên trời, nếu có một cái đèn ngọc như thế, bọn họ là cung phụng thành báu vật gia truyền. Lý Thất Dạ cầm vào tay tùy tiện ném đi, đập bể đèn ngọc phung tiền như rác đến thế là cùng. Lý Thất Dạ liếc ngọc vỡ, lắc đầu hờ hững nói với lão trưởng quầy, đèn ngọc không sai, đáng tiếc không phải tác phẩm tâm huyết của Khô tộc. Khi Lý Thất Dạ nhìn đèn ngọc, nghĩ đến một người cách khí luyện báu vật, thích làm vài động tác nhỏ bất ngờ, Nếu báu vật người đó tâm huyết tạo ra sẽ có bất ngờ, báu vật túy chế thì trình độ bình thường. Cho nên Lý Thất Giả tùy tay đập bể đèn ngọc, không có bất ngờ thì hắn không hứng thú. Lão trường quầy giật mình cung tay. Tiên sinh cao mình có thể nhìn ra kiệt tác khô tẩu. Thiên hoàng thái tử biểu tình cực kỳ khó coi, cái nghiến răng nghiến lợi trước mặt bao người lại không có thể xuống bậc thang được. Thiên hoàng thái tử vốn định dùng số tiền lớn mua đèn ngọc tặng tỷ tỷ, không mua được thì thôi. Lý Thất Giả còn đập nát đèn ngọc trước mặt gã. Đây rõ ràng là cầm đèn ngọc đập vào mặt gã. Hỏi sao thiên hoàng thái tử nhịn được cơn tức. Lý Thất Giả làm biếng quan tâm, thiên hoàng thái tử không thèm nhìn gã cái nào. Lão trưởng quầy sai nhân viên tiếp đón, nắm thiên hoàng thái tử hỏi Lý Thất Giả, tiên sinh rời bước vào nội đường được không? Chương 2742, thẻ. Với lão trưởng quầy đắc tội, thiên hoàng thái tử cũng không sợ. Hoàng chủ thiên hoàng phụ thân gã ở trước mặt lão trưởng quầy vẫn chỉ là vãn bối. Thôi được, Lý Thất Giả gật đầu, vào ngồi một chút. Lão trưởng quầy lập tức dẫn đường cho Lý Thất Giả đích thân tiếp đãi. Đứng đầu đại giáo vua một nước cũng không có tư cách được lão trưởng quầy tiếp đãi, giờ lão lại chiều đãi Lý Thất Giả. Trong nội đường, lão trưởng quầy pha trà thơm cho Lý Thất Giả vô cùng nhiệt tình. Lý Thất Giả hờ hứng ung dung uống trà thơm, tư thái xem như đây là nhà mình thoải mái tùy ý. Ba người Trầm Hiểu San vẫn còn ngẩn ngơ thẫn thờ, chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, họ chưa tiêu hóa được. Lão trưởng quầy vô cùng nhiệt tình bắt chuyện với Lý Thất Giả không mất cung kính, không biết tôn xưng tiên sinh là. Lúc này đạo hạnh Lý Thất Giả thiển tới mức phản nhân, nhưng hắn ra tay thì lão trưởng quầy biết ngay hắn không tầm thường, quan trọng lão có chuyện cần nhờ. Lý Thất Giả uống hớp trà mỉm cười. Lý Thất Giả có nói lão cũng không biết. Đương nhiên lão trưởng quầy chưa nghe qua cái tên Lý Thất Giả, nhưng lão là người thấy qua sóng gió cười. Tiên sinh là chân long ở chân trời bay trong mây mù, thần long không thấy đầu không thấy đuôi. Kẻ trần tục chúng ta không biết tiếng của tiên sinh là do chúng ta kiến thức nồng cạn. Thạch tàu hạ trần nhìn nhau, họ không có cách hình dung tâm tình mình. Dù bọn họ nhìn không ra lão trưởng quầy sâu cạn nhưng tồn tại như lão. Nếu có ngày giá lâm thiết tụ môn là chuyện thiết tụ môn cầu còn không được. Có thể nói nguyên thiết tụ môn quỷ xuống chào đón đại nhân vật. Giờ đây đại nhân vật đó khiêm tốn trước mặt Lý Thất Giả tự xưng là kẻ tục. Cảnh tượng này khiến bao người rung động. Lý Thất Giả chỉ cười thoải mái uống trà trên ghế ngồi. Lão trưởng quầy lại cung kính đợi. Lý Thất Giả uống trà một lúc mới lên tiếng. Ta hơi lạ, tại sao cái cầm của tể Lâm đế gia lưu lạc ra ngoài? Ngài Lý Thất Giả nhắc, đám Trầm Hiểu San tinh thần phấn chấn, không ngờ dẫn phượng cầm là lưu lạc từ tể Lâm đế gia. Lão trưởng quầy vội đáp, không giấu tiên sinh, tổ tiên chúng ta xuất thân từ mạch đế gia, có công với gia tộc cho nên được ban cầm. Lý Thất Giả cười, nhưng các người không có phượng luật. Lão trưởng quầy cười gượng lúng túng, là tử tôn vô dụng, không người có thể kế thừa phượng luật. Đế gia không có cầm, thật lâu không người kế thừa phượng luật. Lý Thất Giả cười, nhưng các người không tin trên đời có người hiểu phượng luật. Vì cầm này từ bên ngoài truyền vào tề Lâm đế gia cho nên các người là bày cầm ra làm mồi câu. Lão trưởng quầy đáp, không giấu tiên sinh, không có phượng luật thì cầm cũng không có đất dụng võ. Cho nên chúng ta thật lòng hy vọng cây cầm có người hữu duyên. Lý Thất Giả lại mỉm cười nói, bởi ta hiểu phượng luật. Sao Lý Thất Giả không hiểu? Vì dẫn phượng cầm trong tay Lý Thất Giả về sau mới truyền vào tể Lâm đế gia. Đám Trầm Hiểu San kinh ngạc ngây người, không ngờ Lý Thất Giả hiểu phượng luật của tể Lâm đế gia, chuyện này cực kỳ khó tin. Tiên sinh tất nhiên là người có duyên, lão trưởng quầy nói nhanh. Tất nhiên nếu tiên sinh thực sự cần cầm, tiệm nhỏ chúng ta nguyện ý án cho tiên sinh. Lý Thất Giả thản nhiên, không, ta không cần cầm này. Nếu đã là vật gia truyền của các người, ta không cướp đồ vật. Tiên sinh đồng ý truyền phượng luật xuống. Lão trưởng quầy reo lên, nếu đúng vậy thì tiên sinh là ân nhân của chúng ta, tiên sinh muốn gì cứ việc nói. Lý Thất Giả bình tĩnh, ta muốn hộp gỗ kia. Lão trưởng quầy kinh ngạc hỏi lại, hộp gỗ kia? Lão trưởng quầy biết Lý Thất Giả nói là hộp gỗ bày chung với dẫn phượng cầm. Lão trưởng quầy tỉnh táo, hộp gỗ không phải báu vật của tiệm nhỏ mà là do một bằng hữu gửi bán. Lý Thất Giả gật đầu, ta biết, ta dùng phượng luật đổi một môn phòng ngự tiên vương, ngươi cảm thấy người chịu thiệt sao? Lão trưởng quầy ngạc nhiên, cái này... Lão trưởng quầy lại bảo, đương nhiên không phải, nhưng mà thuật phòng ngự tiên vương thì chúng ta khó tự quyết định, cần xin ý đế ra. Đó là chuyện của các người, nói thẳng ra là các người được lợi. Lý Thất Giả nhàn nhã nói, dẫn phượng cầm có được phượng luật uy lực thế nào không cần ta nói nhiều đi. Các người không chỉ đợi được phượng luật, còn có dẫn phượng cầm. Nếu không, dẫn phượng cầm trong tay các người chỉ có thể dùng làm củi đốt. Lão trưởng quầy không giấu giếm. Cũng đúng, dù sao gặp người biết hàng giấu làm gì. Lão trưởng quầy ngần ngừ cuối cùng cắn răng. Vậy tiểu lão cả gan làm chủ đồng ý yêu cầu của tiên sinh. Lý Thế Dạ là cười túy. Ngươi sảng khoái ta cũng sảng khoái, đưa bút mực lên. Lý Thế Dạ dám viết vượng luật trước cũng không sợ lão trưởng quầy đổi ý. Lý Thế Dạ tự tin lão trưởng quầy không dám hố hắn, vì lão không đoán ra một lão trưởng quầy dám nghênh ngang trước mặt, thậm chí coi rẻ tình huống này, hoặc là kẻ điên tràn đầy tự tin. Nhìn Lý Thế Dạ tuyệt đối không giống người điên, phạm nhân có tự tin phớt lờ họ là nội tình đáng sợ biết bao. Cho nên lão trưởng quầy hoàn toàn không đoán ra Lý Thế Dạ cơ bản không dám có ý hố Lý Thế Dạ. Lão trưởng quầy đưa giấy bút, Lý Thế Dạ vẽ rồng vẽ rắn viết phượng luật. Hắn viết xong, lão trưởng quầy cung kính nâng tờ giấy xem kỹ. Tuy gia tộc lão trưởng quầy thất truyền phượng luật, nhân vật cường đại như lão rất khó bị lừa. Lão trưởng quầy xem xét kỹ, xác định không sai, vô cùng trịnh trọng cất phượng luật phái lạnh Lý Thế Dạ. Đà tạ tiên sinh ban cho thủ trạch. Tuy đây là giao dịch giữa hai người, nhưng đổi lại người khác e rằng không chịu lấy dẫn phượng luật ra. Bởi dẫn phượng cầm có phượng luật thì vô cùng siêu phàm, người bình thường có mặt tưởng tượng giá trị. Hồi lâu sau, lão trưởng quầy tự mình lấy hộp gỗ kia ra, hai tay cung kính đưa Lý Thất Dạ. Giờ này hộp gỗ là của tiên sinh. Lý Thất Dạ nhận hộp gỗ, nhìn cười nhận lấy. Lão trưởng quầy do dự thận trọng, tiên sinh có một câu không biết có hỏi không? Lý Thất Dạ cười, hỏi đi. Lão trưởng quầy tràn ngập tò mò, trong hộp có gì? Khi hộp gỗ được gửi bán trong tiệm bọn họ thì lão trưởng quầy tự mình giám định, không nhìn ra trong là gì. Nếu không phải người gửi bán cực kỳ thân với lão trưởng quầy, gã đã không dám gửi bán. Khi lão trưởng quầy hỏi chuyện, đám trẻ miều san đứng một bên tò mò, trong cửa hàng có nhiều báu vật như thế. Cố tình Lý Thất Dạ nhìn chúng hộp gỗ trước mắt, họ cũng muốn biết hộp gỗ này có gì thần kỳ. Chương 2743, bí mật của hộp gỗ. Đám Trần Hiểu San đã nhìn hộp gỗ nhưng họ không có cách nhìn ra thần kỳ. Ta cũng không biết, Lý Thất Dạ lắc đầu. Nhưng vì ta không biết ta mới tò mò, hiếm có chuyện gì thoát khỏi đôi mắt ta. Thứ mà ta không xem hiểu chẳng phải rất đáng giá tò mò sao? Câu trả lời làm lão trưởng quầy bất ngờ. Lý Thất Dạ cố chấp với hộp gỗ làm lão tưởng đầu hắn nhìn ra manh mối. Lão trưởng quầy không suy nghĩ xem Lý Thất Dạ nói thật giả. Hiện tại hộp gỗ đã đổi chủ, đây không phải chuyện họ nên tìm tỏi. Tiên sinh đã lặn bụng đầy kinh luân và vẫn ham học hỏi như khát, khiến cho những kẻ tục như ta tự biết xấu hổ. Lão trưởng quầy chắp tay cảm tán, nếu tiên sinh vấn đạo ngày sau chắc chắn là tỏa sáng rực rỡ, tương lai tươi sáng. Lão trưởng quầy không nịnh nọt, lời này thật lòng. Lão trưởng quầy là cường giả lợi hại, nhưng về học thức thì tự nhận không bằng phàm nhân như Lý Thất Dạ. Nếu Lý Thất Dạ vấn đạo thì lão trưởng quầy rất xem trọng hắn. Đại đạo lâu dài xa xôi khó khăn, chuyện tu đạo không vội trong một lúc. Lý Thất Dạ mỉm cười, tu đạo dễ, giữ lòng khó. Bước vào đại đạo một bước đi một nét, vừa đi vừa mài. Nghe Lý Thất Dạ nói, lão trưởng quầy nghiêm nghị, cái này của tiên sinh khiến cho người mở rộng sương mù. Nếu tiên sinh còn vấn đạo không từ bỏ thì lão nguyện ý tiến cử cho tiên sinh Tề Lâm Đế Gia là lựa chọn. Đám người Thạch Tổ lòng rung động, trên mảnh đất này biết bao người muốn vào Tề Lâm Đế Gia không được. Như đám trẻ hiểu ra, nếu họ có thể bái vào Tề Lâm Đế Gia như phượng hoàng bay lên cành, cá vượt lòng môn, từ nay bay vào trời cao quang tông diệu tổ với tiết tụ môn là chuyện tuyệt nhất. Lão trưởng quầy muốn tiến cử tiểu môn tiểu phái vào Tề Lâm Đế Gia làm họ rung động. Sư phụ họ muốn hắn vào Tề Lâm Đế Gia, vậy bọn họ có thể bám vào Tề Lâm Đế Gia. Lý Thất Dạ thì không cần thông qua khảo hạch đã có thể vào Tề Lâm Đế Gia, với bọn họ là tin mừng hét lớn. Trần Miểu San không kìm được nhìn Lý Thất Dạ chờ hắn trả lời. Họ hơi xúc động, hận không thể đồng ý thay Lý Thất Dạ là cơ hội ngàn năm khó cầu, hút số người khát khao. Lý Thất Dạ cười cười, bái vào Tề Lâm Đế Gia. Lý Thất Dạ lắc đầu, ta không muốn bái sư học đạo. Tuy đại đạo không dễ nhưng ta có thể đi ra một mảnh trời. Lý Thất Dạ từ chối ngay lời mời của lão trưởng quầy làm đám Trầm Hiểu San trợn mắt há mồm, suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Với họ chuyện này quá khó tin, bái vào Tề Lâm Đế Gia là chuyện vinh diệu biết bao. Một số người cầu còn không được, hiện tại Lý Thất Dạ lại từ chối. Đám Thạch Tẩu muốn mở miệng khuyên nhủ Lý Thất Dạ suy xét, nhưng nơi này không có chỗ cho họ xen mồm. Lão trưởng quầy hơi thất vọng nhưng không miễn cưỡng. Tiên sinh thật là cao nhân có trí hạo hồng, chim sẻ như chúng ta không thể hiểu. Lý Thất Dạ cười vất tay với nhóm Trần Hiểu San. Họ không biết Lý Thất Dạ muốn nói gì với lão trưởng quầy nhưng mà ngoan ngoãn tránh ra. Đám Trần Hiểu San đi, Lý Thất Dạ nhìn lão trưởng quầy cười chậm rãi nói: "Ta không có hứng thú bái vào Tề Lâm Đế gia, nhưng hơi hứng thú với thứ bay vào Tề Lâm Đế gia sau chinh chiến lần thứ 6 trung cực." Nghe thế, lão trưởng quầy hoàn toàn biến sắc, đứng bật dậy thụt lùi một bước, mắt hấp háy tia sáng đáng sợ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. "Ngươi!" Khi mà lão trưởng quầy lóa tia mắt sắc bén thì cực kỳ đáng sợ, mắt tràn ngập sát khí. Lý Thất Dạ ung dung ngồi bình tĩnh. "Trưởng quầy đừng có nổi sát niệm với ta. Ta đã dám ngồi đây, dám hỏi thăm chuyện này, ta chẳng sợ ai. Nếu không phải nghĩ tình trưởng quầy cung kính, giờ ta diệt người." Lão trưởng quầy nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm thật lâu không nói ra lời. Lúc sau hắn hít sâu ngồi xuống lại. Lão trưởng quầy ngồi xuống ghế, khom người hướng Lý Thất Dạ tử tốn: "Tiên sinh, việc này là việc cơ mật, tiên sinh biết từ đâu?" "Chuyện này chuyện cơ mật của Tề Lâm Đế gia. Lão tổ như lão trưởng quầy không phải đệ tử trực hệ của Tề Lâm Đế gia, nhưng có địa vị rất cao, mới là biết ít ỏi chuyện này." Nghe lão trưởng quầy khẳng định phỏng đoán, Lý Thất Dạ khẽ thở dài buồn bã. Xem ra là đúng, trước kia thật xảy ra. Tim lão trưởng quầy rất cái bịch: "Tiên sinh là lừa tin tức của ta." Lý Thất Dạ cười lắc đầu: "Cần gì lừa ngươi, chẳng qua là muốn chứng thực ý nghĩ của ta. Tề Lâm Đế gia tuyển nhận đệ tử giỏi phủ văn, nói lên Tề Lâm Đế gia có nhu cầu về mặt này. Tề Lâm Đế gia các ngươi nắm giữ phủ văn chắc là có, không thuộc về thế gian mà là bên trên." Lý Thất Dạ chỉ lên trời không nói nhiều nữa. Trước kia Khải Trần Tiên Đế phát động hành trình trung cực lần 6, Dạ Lâm Tiên Vương tham gia chinh chiến, kết quả khỏi tưởng tượng cũng biết. Hiện tại Tề Lâm Đế gia có loại phù văn này khiến cho Lý Thất Dạ một phỏng đoán, lời lão trưởng quầy càng chứng minh đây không phải tin tức tốt. Lý Thất Dạ buồn bã thở dài. Lão trưởng quầy rung động: "Tiên sinh có kiến thức như thế đúng là tiền trong trần đời." Vì Lý Thất Dạ hiểu quá nhiều học thức như thế, vô số người cả đời theo không kịp. Có học thức như vậy dù phàm nhân hay không đã không quan trọng, nhân tài như vậy dù là loại truyền thừa gì cũng trọng dụng hắn. Lý Thất Dạ thản nhiên: "Tề Lâm Đế gia có được nó lại không hiểu nó, không dám sóng chống khua chiêng tuyên dương mới cái cuộc khảo hạch." Lão trưởng quầy do dự nói: "Thế chúng ta không nên nói nhiều." Lão trưởng quầy tiếp tục bảo: "Đây là cơ mật cao nhất Tề Lâm Đế gia chúng ta biết ít. Nếu tiên sinh có hứng thú, sao không bái vào đế gia? Về sau tiên sinh nhận được trọng trách, chắc chắn là thấy được thứ đó." Lý Thất Dạ cười lắc đầu: "Chuyện cần chờ đợi thì khỏi đi." Lý Thất Dạ có thời gian chờ đợi? Không, không. Hắn là đồng ý thiết tụ ông đi khảo hạch vì muốn đi Tề Lâm Đế gia một chuyến. Lý Thất Dạ nghĩ tình thiết tụ ông cùng kính thành tâm, cho thiết tụ môn một tạo hóa. Lý Thất Dạ trả lời, lão lão trưởng quầy thất vọng buông tiếng thở dài. Lão trưởng quầy rất hy vọng nhân tài như vậy ở lại Tề Lâm Đế gia, nhưng Lý Thất Dạ không muốn thì lão cũng không dám miễn cưỡng. Tuy Lý Thất Dạ là phàm nhân, lão trưởng quầy không rõ sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như Lý Thất Dạ nói, hắn dám bế nghĩa ngạo thị tại đây, nghĩa là hắn không thèm để ai vào mắt. Nếu chọc vào người này là hành động cực kỳ không sáng suốt. Cuối cùng Lý Thất Dạ rời khỏi Tề Phô. Khi hắn đi ra được, lão trưởng quầy đưa tiến vô cùng cung kính. Khi Lý Thất Dạ rời đi, lão trưởng quầy ra tay khoát xước, tặng nhóm Trầm Hiểu San 3 cái tấm thẻ quý khách hoàng kim. Chương 2744, Thạch Phường. Khi cầm thẻ quý hoàng kim, đám thạch tàu hoảng hốt không nói lên lời. Thật lâu sau không lấy lại được tinh thần. Họ có mua nổi báu vật nơi này hay không là chuyện khác, nhưng chỉ tính thẻ hoàng kim trong tay đã là tiểu nhân vật như họ không có tư cách cầm. Đừng nói tiểu nhân vật như họ, cường giả bình thường không có tư cách có. Chỉ có chủ đại giáo vua một nước mới có tư cách nhận thẻ quý hoàng kim Tề Phô. Người xuất thân cao quý như Thiên Hoàng Thái Tử chưa chắc có thẻ khách hoàng kim, phải lấy từ phụ thân mình. Nhưng là trước kia đám thạch tẩu không dám tưởng tượng do cầm thẻ khách quý hoàng kim cảm giác như nằm mơ. Đám thạch tẩu cũng nhiều lão trưởng quầy rộng rãi như thế hoàn toàn vì nể Lý Thất Dạ. Trong khi nhóm thạch tẩu trợn mắt há mồm thì Lý Thất Dạ thản nhiên nói: "Đi, chúng ta xem thạch phường nhìn." Đám Trần Miểu San tỉnh táo dùng mình vội chạy theo, họ hớn hở theo đuôi Lý Thất Dạ. Dù không có cách nào tưởng tượng hắn sâu cạn, nhưng họ rõ một điều, có thể dựa vào ngọn núi lớn Lý Thất Dạ là có lợi ích cho họ cả đời. Thạch phường là cửa hàng buôn bán đạo tài lớn nhất Tây Thị, cũng là nơi tụ tập đạo tài to nhất thành Tề Lâm. Trong thạch phường có đạo tài nhiều vô số kể, đủ loại đạo tài, nên vô số tu sĩ vào thạch phường chọn lựa đạo tài. Ai đều muốn đào báu vật, nếu mua đúng đạo tài không chừng có thể có đạo phùi tuyệt thế phù song. Cho nên phong trào đổ thạch ở thập Tam Châu mãi không giảm. Dù là cường giả một thế hệ không ngoại lệ muốn đánh cuộc vận may. Thạch phường chính là nơi tụ tập đạo tài to nhất thành Tể Lâm. Khi người bước vào thạch phường sẽ bị đạo tài chồng chất như núi trước mặt rung động. Rất nhiều kho báu loại giáo cường quốc cũng không có nhiều đạo tài đến vậy. Khi bước vào thạch phường, ba người Trầm Hiểu San bị rung động không nói nên lời. Vì nhiều đạo tài trước mắt khiến họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Đám thiết tụ môn có tích trữ chút đạo tài nhưng mà số lượng không bằng góc nhỏ xíu ở thạch phường. Thấy cảnh này, thạch tẩu rất là cảm thán, môn phái nhỏ như họ không có cách tưởng tượng nội tình đế thống tiên môn. Nếu đám thiết thụ môn có nhiều đạo tài như thế thì đã một bước lên mây. Đạo tài là thứ vô cùng quan trọng với tu sĩ thập Tam Châu. Không có tu sĩ nào không cần đạo tài. Không có đạo tài nghĩa là không có binh khí, nghĩa là không có báu vật. Trong thập Tam Châu, tu sĩ báu vật binh khí cửu giới khác nhau. Báu vật binh khí ở thập Tam Châu đa số lấy đạo phôi, xung hợp thần kim tiên khoáng mà tạo thành. Đạo phôi thì sinh ra trong đạo tài. Đạo phôi sinh ra từ thiên địa, không chỉ có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ còn chịu tải hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ pháp tắc đại đạo vân vân. Có đạo phôi thì thần kim tiên khoáng rèn tạo binh khí mới là binh khí thực sự, có thể bạo phát lực lượng thái sơ, có thể ngự giá đại đạo pháp tắc. Chế tạo binh khí chỉ là kim loại lạnh lẽo, dù sắc bén tới mấy vẫn chỉ là vật chết. Nên từ ý nghĩa nào đó, báu vật bình khí đạo phôi có lực lượng sinh mệnh. Đạo phôi sinh ra trong đạo tài, đạo phôi sinh ra trong thiên địa, trong vạn vật có nó. Đạo phôi sinh trưởng trong thứ gì đó, ví dụ đạo phôi sinh trưởng trong một cái khối kỳ thạch hoặc xương một con thần thú. Đạo phôi sinh ra thường là vì thiên địa giao hội. Khi mà thiên địa giao hội có pháp tắc đại đạo xuất hiện, đại đạo pháp tắc như vậy có thể xuất hiện một khối bảo kim, có thể khắc ấn một cái thân cây rồi sinh ra đạo phôi. Tu sĩ được đến đạo phôi dùng hợp nó với kỳ tiền khoáng tế luyện thành báu vật bình khí. Tự nhiên bình thường căn nguyên đạo phôi quyết định bình khí. Vì đạo phôi sinh ra trong đạo tài, con người không có cách nào nhìn thấu đạo tài, nên trước khi cắt đạo tài, người không biết được bên trong có đạo phôi thế nào. Mặc cho người cường đại đến đâu cũng không thể dùng thiên nhãn xem xét. Chính vì trước mắt cắt ra đạo tài, mọi người không biết đạo phôi trong đó thế nào, cho nên thập Tam Châu nổi lên giải trí đố đổ đạo tài. Kiểu giải trí này gọi là đổ thạch. Thạch phường không chỉ bán đạo tài đạo phôi, khiến thạch phường hưng thịnh là đổ thạch. Trong thạch phường người có thể đổ cùng thạch phường, có thể đổ cùng khách khác. Khi đáng Trầm Hiểu San theo Lý Thất Xạ bước vào thạch phường, bên trong không chỉ có cường giả tu sĩ đến từ ngũ hổ tứ hải, rất nhiều tu sĩ kêu là đổ thạch. Đổ đến hưng phấn, một số cường giả buông vỏ cao quý, thô cổ gạo thét như tay cờ bạc. Lão Lý Thất Xạ bước vào thạch phường, liền có nhân viên nghênh đón cực kỳ nhiệt tình. Nhân viên cho hỏi, không biết tiên sinh đến tìm đạo tài hay đi đổ thạch. Lý Thất Xạ bật cười, nếu ta là đổ thạch thì có chút tài sản thạch phường các người không đủ để ta thắng. Nhân viên ngạc nhiên, thạch phường họ có thạch sư ưu tú nhất thành Tể Lâm, thậm chí Thanh Châu, trong Thanh Châu không ai dám vỗ ngực bảo mình có thể đổ hết tài sản thạch phường họ. Nhưng nhân viên vẫn cung kính, vậy xin mời tiên sinh xem đạo tài có gì vừa ý cứ nói với tiểu nhân một tiếng. Có nhân viên đi cùng đoàn người Lý Thất Xạ đi đạo thạch phường, nói đúng hơn là Lý Thất Xạ đi dạo đạo thạch phường, đám Trầm Hiểu San là chỉ theo đuổi. Đạo tài của thạch phường đếm hoài không hết, kỳ thạch nhỏ cỡ nắm tay, to như là núi thần. Chất điện đạo tài cũng cực kỳ phong phú, có cái là kỳ thạch, có cái là thần kim, có cái giống như lưng một con sao lòng. Đạo tài trong thạch phường này chia ra 3-7 loại, mỗi một đạo tài khác nhau cái rẻ mạt. Tiểu tu sĩ có thể mua mắc hình như trên trời, làm đứng đầu giáo một giáo líu lưỡi. Trong thạch phường này trừ đạo tài ra còn bán đạo phôi, lấy từ đạo tài có rất nhiều đạo phôi được bán, có kiếm phôi, đào phôi, thương phôi vân vân. Ba người Trầm Hiểu San đi theo sau Lý Thất Xạ xem mà hoa cả mắt, khó mà lấy lại được tinh thần. Suốt đời bọn họ đây là lần đầu thấy nhiều đạo tài như thế, trước bọn họ nằm mơ cũng không có dám. Lý Thất Xạ nhìn sơ qua đạo tài, nhìn xương cự lòng đặt chính giữa thạch phường, hắn gật gù. Đạo tài trong Thạch Phường các ngươi đúng là phong phú. Nhân viên kiêu ngạo không sợ tiên sinh cười, không phải chúng ta tự khen, chứ nói về đạo tài thì tồn kho Thạch Phường chúng ta dù không phải số một thành chầu cũng thuộc ba hàng đầu. Nhân viên chỉ vào xương cự long đặt ngay chính giữa Thạch Phường. Như con hàn kim long này, tuy nó không phải chân long nhưng là một phần máu chân long. Nó là một con long già đại thành rất ghê gớm. Chúng ta được đến bộ xương này trong vạn kim quật ở khu biển cực sâu Bắc Hàn. Hàn kim long này từng sinh ra đạo phôi trong xương cốt sống, xương cột sống. Khi mà thiên địa giao hội, nhưng nó không chỉ có đạo phôi là giá trị vô thượng, bộ xương hàn kim long cũng là phù giá. Chương 2745. Đạo tài giống vậy, xương rồng thế này ở chợ có tiền cũng khó tìm ra. Thạch Vương chúng ta luôn thập tam châu sưu tầm đạo tài, không cần biết khách nhân cần đạo tài thế nào, Thạch Vương chúng ta có thể thỏa mãn. Bởi vì thực lực Thạch Phường chúng ta không thể nghi ngờ. Nhân viên luôn là mồm thổi phồng Thạch Phường họ. Đương nhiên đây đơn thuần không chỉ là thoát lác. Thạch Phường có tài lực, có thực lực cùng lắm là hơi phóng đại. Lấy Thất Dạ cười nghe nhân viên nói. Hắn nhìn khối đạo tài trên sống lưng hàn kim long không nói. Đạo tài là tốt gì xấu cũng phải cắt ra đạo phù mới biết. Dù xương một con chân long sinh đạo phù chờ chắc thuộc loại quý giá. Tự nhiên nếu xương chân long sinh ra đạo phôi thật thì xác suất quý hiếm rất lớn. Lấy Thất Dạ thu tầm mắt khỏi bộ xương hàn kim long, lạnh nhạt nói với nhân viên. Chúng ta đi xem Bạch Trang đi. Nhân viên dẫn đường. Tiên sinh muốn xem Bạch Trang thì mời qua bên này. Nhân viên không vì Lý Thất Dạ muốn đi xem đạo tài Bạch Trang mà coi thường hắn. Chất địa phôi có chia cao thấp. Đạo phôi chia chất địa cao thì ẩn dưỡng tế luyện ra báu vật binh khí có uy lực càng mạnh. Tu sĩ có điều kiện sẽ chọn đạo phôi chất địa tốt. Đạo phôi chất địa cao thấp gồm Bạch Trang, Tử Kim, Tương Kim, Cam Võ, Thiên Phong. Tuy trước khi cắt ra đạo tài không ai biết trong đạo phôi có đạo phôi thế nào, nhưng thạch sư kinh nghiệm phong phú, qua hình dạng chất địa đạo tài, nơi sinh sản, lai lịch sẽ phán đoán đạo tài này cắt ra đạo phôi thế nào. Vậy mỗi phái đều có thạch sư phụ trách phân loại đạo tài và thiết cắt. Đạo sư, thạch sư có địa vị khá cao ở trong mỗi tông môn. Đạo phôi chất địa Bạch Trang là cấp bậc thấp nhất. Cấp Bạch Trang chiếm lượng nhiều nhất trong rất nhiều đạo tài. Chủng loại của nó rất nhiều, cho nên với tu sĩ đạo binh, Bạch Trang là lựa chọn dễ dàng nhất. Trong Thạch Phường, đạo tài Bạch Trang là cấp bậc thấp nhất, giá rất rẻ, lợi ích thực tế. Chọn Bạch Trang đa số là tu sĩ tiểu môn tiểu phái, nhưng cũng có một số ít cường giả hoặc đại nhân vật. Nơi đặt đạo tài một góc không bắt mắt, chất đầy thiên hỏa quốc. Đạo tài trồng chất như ngọn núi nhỏ được đặt tùy tiện trong góc. Đạo tài Bạch Trang chất đống tại đây, bán theo kích cỡ càng to giá càng cao. Đương nhiên đạo tài lớn không có nghĩa là cắt ra đạo phôi cũng lớn. Đống đạo tài Bạch Trang hỗn tạp này trải qua thạch sư Thạch Phường sàng lọc. Thạch sư ở Thạch Phường quy mô lớn, có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt chính xác. Đạo tài đã được bọn họ chọn lựa ít có sai lầm, nên thả ra đạo tài Bạch Trang cắt đạo vôi cơ bản là Bạch Trang. Tất nhiên ông trời đôi khi là ngủ gật, thạch sư kinh nghiệm phong phú tới mấy cũng có lúc nhìn lầm. Đôi khi trong đạo tài chỉ có thể cắt ra Bạch Trang đạo vôi, lại cắt ra đạo tài Cam Võ, thậm chí đạo tài Thiên Phong. Vì lý do thạch sư kinh nghiệm dày dặn cũng có lúc nhìn lầm, khiến cho một số cường giả tù sĩ ánh mắt sắc thích chạy tới đạo tài Bạch Trang chọn lựa, nếu may mắn không chừng nhặt được báu vật. Khi Lý Thất Dạ tới đạo tài Bạch Trang, nhiều tu sĩ ở đây chọn lựa, chưa cường giả vui vẻ đào báu vật, đa số là tiểu tu sĩ. Với tiểu tu sĩ, bọn họ chỉ đủ tiền mua Bạch Trang này. Mỗi ngày Thạch Phường đông khách, nhưng một phàm nhân dẫn ba tu sĩ tới đạo tài Bạch Trang trông khá bắt mắt. Một số tu sĩ liếc qua đoàn người, nhân viên yên lặng đứng một bên chờ Lý Thất Dạ chọn lựa đạo tài Bạch Trang. Thông thường chọn lựa đạo tài Bạch Trang không có nhân viên sẽ trắng tay, nhưng tình huống của Lý Thất Dạ lại khác. Lý Thất Dạ đứng trước đống đạo tài Bạch Trang, hắn nhìn tới nhìn lui chọn này bỏ kia. Nhìn Lý Thất Dạ lựa, có tu sĩ tốt bụng nhắc nhở. chọn nhỏ đi, dù gì đều là Bạch Trang, cách nhỏ rẻ hơn một chút. Đứng trên đống đạo tài Bạch Trang, Lý Tất Dạ nhìn tới nhìn lui, lựa lại lựa lọ nhưng không chọn được đạo tài thích hợp. Trong khi Lý Tất Dạ đang lựa chọn thì một thanh âm trào phúng vang. Ở đây chẳng phải là phàm nhân vừa rồi rất nổi sao? Thiên Hoàng Thái Tử cùng mỹ nhân đi tới chỗ Lý Tất Dạ xả chọn, các cười nhạo báng trước mặt mọi người. Thế nào, có phải túi tiền eo hẹp mới là chọn đạo tài Bạch Trang? Không có tiền thì nói với ta. Còn người ta thích bố thí không ngại bố thí chút tình cho phàm nhân, nằm mơ giữa ban ngày. Thiên Hoàng Thái Tử làm truyền nhân đế Tống Tiên Môn, đã là tồn tại cao cao tại thượng, phàm nhân bình thường không lọt vào pháp nhãn của gã. Phàm nhân chỉ là con kiến trong mắt Thiên Hoàng Thái Tử, nếu gã gài mắt thì tùy thời sẽ nghiền chết phàm nhân đó. Lúc ở Tế Phố, Thiên Hoàng Thái Tử định mua đèn ngọc tặng cho tỷ tỷ mình, nhưng mà bị phàm nhân trước mặt cướp. Cả đường đường là Thái Tử bị một phàm nhân giành báu vật, hỏi Thiên Hoàng Thái Tử sao mà nhịn. Huống chi phàm nhân trước mặt không chỉ giành báu vật của gã, sỉ nhục gã, khiến gã không còn mặt mũi. Nếu Thiên Hoàng Thái Tử không chốt được cơn tức này thì gã thề không làm người. Nếu nơi này không phải địa bàn Tế Lâm Đế Xa không tùy tiện giết người được, thì Thiên Hoàng Thái Tử sớm đã lột xương rút xương, rước xương gần của phàm nhân đó ra. Thiên Hoàng Thái Tử, trông thấy Thiên Hoàng Thái Tử người đứng trước đạo tài Bạch Trang chọn lựa đều thuộc đủ nhiều người kính sợ gã. Tu sĩ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái là tràn ngập kính sợ với Thiên Hoàng Thái Tử. Dù là cường giả đại giáo bình thường cũng vậy. Thiên Hoàng Thái Tử xuất thân cao quý, là truyền thừa một môn tiên vương, khiến người ta hái nhất là tỷ phu gã Kim Qua là người của Chiến Vương Thế Gia. Chiến Vương Thế Gia là truyền thừa một môn ngũ đế, uống chỉ Kim Qua suýt trở thành nam nhân đại đế. Cho nên truyền nhân đế Thống Tiên Vương cùng đẳng cấp còn phải nể mặt Thiên Hoàng Thái Tử ba phần. Thiên Hoàng Quốc và Chiến Vương Thế Gia liên nhân, mọi người đã rất kiêng kỵ. Cường giả tu sĩ không biết nội tình thầm lấy làm lạ, phàm nhân trước mặt sao lại kết tù với Thiên Hoàng Thái Tử. Nhiều người cảm thấy phàm nhân thật là người không biết không sợ, đại giáo cường quốc còn không dám chọc vào Thiên Hoàng Thái Tử, phàm nhân lại dám kết thù, hắn là ăn gan hùm mật gấu sao? Lý Thất Giả phớt lờ Thiên Hoàng Thái Tử trào phúng, tiếp tục lựa chọn đạo tài Bạch Trang. Lựa chọn lúc lâu, rốt cuộc chọn chúng một khối đạo tài Bạch Trang. Lý Thất Giả ước lượng đạo tài Bạch Trang trong tay, cười: khối này đi. Cái đạo tài Bạch Trang này trong tay Lý Thất Giả dài ngắn cỡ cánh tay người trưởng thành, thô cỡ cánh tay. Bề ngoài đạo tài Bạch Trang trông như cành khô bẻ từ một cái nhánh cây khô. Nhân viên nhìn Lý Thất Giả chọn đạo tài Bạch Trang cười: các nhân rất có ánh mắt. Tuy thạch sư chúng ta dám định đạo tài Bạch Trang, nhưng lai lịch nó không tầm thường, khá hiếm thấy. Trong 2746, Thiên Hoàng Thái Tử lại đến chọc. Đạo tài này sinh ra từ một nhánh của gốc ngọc lan thạch thụ. Sau khi ngọc lan thạch thụ chết héo, chôn sâu dưới đất, được thiên địa rào hội dựng sinh đạo phôi, không chừng khách quan nhặt được của hời. Trên đạo tài này có xác suất cắt ra đạo phôi tử binh. Nhân viên nhiệt tình với Lý Thất Giả cũng hiểu rõ, hàng trong tiệm mình như lòng bàn tay kể phanh vách. Lý Thất Giả cười, hy vọng là vậy. Lý Thất Giả đến đây đào báu vật chỉ là do hứng thú. Nếu hắn thực sự muốn có báu vật tuyệt thế, có rất nhiều cách. Thiên Hoàng Thái Tử cười to, người bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Thạch sư phường siêu đẳng hạng nhất trải qua giám định, Bạch Trang chắc chắn là Bạch Trang. Mắt phàm nhân nhà ngươi thì đừng hòng mơ đào được báu vật. Có ngày gã biết sẽ giết gã phạm nhân bất kính với mình, nhưng mà trước khi giết, Thiên Hoàng Thái Tử là muốn nhục nhã hành hạ một phen để thế nhân biết đắc tội gã kết quả thế nào. Lý Thất Giả phớt lờ Thiên Hoàng Thái Tử, nhân viên không dám đắc tội. Thiên Hoàng Thái Tử hỏi Lý Thất Giả, tiên sinh mang đi hay là thiết cắt tại đây? Lý Thất Giả thuận miệng cười, thiết cắt tại đây đi. Bị phàm nhân lờ dạ đẹp khiến cho Thiên Hoàng Thái Tử quê một cục, mặt nóng ra, nét mặt xa sầm, bắn ra sát khí đáng sợ. Thiên Hoàng Thái Tử thầm nghiến răng, chờ khi rời khỏi Tây Thị thì gã là làm thịt gã phàm nhân, từng nhát bầm nát hắn. Thiên Hoàng Thái Tử muốn mọi người biết, ai dám chống đối gã, gã là khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhân viên dẫn Lý Thất Giả đến thành phường. Nơi này không chỉ là đại thiết cắt, còn một chiêu bài lớn với tù sĩ nào đến đây. Đào bảo không có nơi nào kích động lòng người hơn chỗ này. Cắt ra, cắt đạo tài từng tầng, khi cắt ra đạo phôi khiến nhiều người hưng phấn. Đây là khá nhiều tù sĩ muốn đổ trước khi thiết cắt đạo tài, hoặc là đổ với tù sĩ khác, hoặc là đổ tiền cược tùy hầu bao. Bình thường trước tiên cắt phải trả hết tiền đạo tài. Nhân viên nhìn Lý Thất Giả hỏi, tiên sinh trả ngay hay chờ rời đi thì trả? Nếu là rời đi chả là sẽ là đãi ngộ khách quý. Thạch Phương nhận được tin tức từ lão trưởng quầy Tể Phô, nhân viên Thạch Phương mới nhiệt tình với Lý Thất Xạ tiếp đãi hắn tựa khách quý. Lý Thất Xạ mỉm cười, trong tay ta không có hỗn độn thạch. Nhiều người nghe như thế, Lý Thất Xạ trước hết cắt nhiều cường giả. Trong tay phàm nhân không có tiền mà tới Thạch Phương mua đạo tài thật quái thai. Trầm Hiểu San lập tức tiến tới giải vây cho Lý Thất Xạ đưa túi càn khôn. Càn khôn, thiếu gia ta có một ít hỗn độn thạch. Trầm Hiểu San có chút tiền riêng thì Lý Thất Xạ cần dùng tiền, hắn lập tức lấy ra toàn bộ tích góp đưa hắn. Nhiều người thấy làm lạ nhan sắc từ chất Trầm Hiểu San không tệ, tu sĩ như vậy lại theo đuôi phàm nhân khiến người ta khó hiểu. Một số cường giả tu sĩ thầm đoán hay là con siêng đại nhân vật nào. Lý Thất Xạ ước lượng tiền trong túi càn khôn trong tay, cần bao tiền. Lý Thất Xạ mở ra, trong đựng không nhiều hỗn độn thạch. Món tiền này là số lượng không nhỏ với Trầm Hiểu San tích góp mấy năm, nàng tiếc không dám dùng, dự định mua một đạo binh tốt. Lần này Lý Thất Xạ cần dùng tiền, Trầm Hiểu San không do dự đưa hết cho hắn. Nhân viên báo, thừa tiền sinh đạo tài này được Thạch Phường chúng ta định giá 15 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch. Hạ Trần kinh ngạc kêu, Bạch Trang mà mắc như vậy. Nếu cửa hàng bên ngoài đạo tài chỉ bán chừng 10 đến mấy trăm viên cảnh giới đạo nhân hỗn độn thạch, còn đạo tài Bạch Trang trong Thạch Phường là 15 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch, mắc hơn bên ngoài gấp trăm lần. Trong khi Hạ Trần hết hồn thì Thiên Hoàng Thái Tử cười ngạo, hả, người nghèo thì đứng đến chỗ như vậy, Thạch Phường là nơi kẻ ăn mày các người tới sao? Hạ Trần nghe vậy đỏ dần mặt, gục mặt không dám cãi, gã không dám trêu vào người như Thiên Hoàng Thái Tử. Lý Thất Xạ vốn không thèm để ý còn kiến Thiên Hoàng Thái Tử, nhưng người khác ăn hiếp người bên cạnh hắn thì không được. Hạ Trần không tính theo đuôi Lý Thất Xạ, sở cũng đang đi cùng hắn, ăn hiếp gã là Lý Thất Xạ không nể tình. Lý Thất Xạ không thèm nhìn Thiên Hoàng Thái Tử lười biếng nói, đây là cái thá gì đồ ngu. Nhiều người sợ ái biến sắc, khá nhiều người từng lĩnh giáo Thiên Hoàng Thái Tử hoành hoàng ngang ngược, đặc biệt Thiên Hoàng Thái Tử trèo lên chiến vương thế ra không ai bị nổi, vinh váo bá đạo. Tuy nhiều người bất mãn Thiên Hoàng Thái Tử nhưng không người nào dám đắc tội, không có đắc tội nổi. Hiện tại trước mặt bao người một phàm nhân dám chỉ mũi Thiên Hoàng Thái Tử là gã ngu, rõ ràng là tát tài quá đau, phàm nhân này vinh váo khủng khiếp. Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó coi, định lao qua giết Lý Thất Xạ. Tiểu xúc sinh, ta làm thịt ngươi. Mấy nhân viên đứng gần đó vội tiến đến khuyên nhủ. Thái Tử bệ hạ bớt giận, nơi này không cho phép, không phải chỗ đổ máu. Họ mở cửa hàng buôn bán không muốn thấy có người đánh giết. Mỹ nữ đi cùng Thiên Hoàng Thái Tử kéo gã. Chẳng qua là phàm nhân điện hạ cần gì tức giận. Thạch Phường do Tề Lâm Đế Gia mở, vì phàm nhân mà phá hỏng quy định của Tề Lâm Đế Gia là không đáng. Thiên Hoàng Thái Tử vênh váo thật nhưng không dám trực tiếp đối địch với Tề Lâm Đế Gia. Sau khi được khuyên, Thiên Hoàng Thái Tử trừng nhìn Lý Thất Xạ ầm trầm. Phàm nhân người dám chống đối bản Thái Tử, chúng ta gặp nhau trên chiếu bạc. Hôm nay bản Thái Tử muốn đổi tay với người. Trong phút chốc, nhiều người nhìn Lý Thất Xạ ở đây giết người. Nếu có xung đột ân oán như vậy, cách giải quyết đơn giản là xử trên chiếu bạc. Hai bên có thể đánh cuộc bất cứ cái gì, thậm chí đổ mạng. Thiên Hoàng Thái Tử há mồm muốn đổ với phàm nhân trên chiếu bạc khiến nhiều người ngó nhau. Mỗi ngày Thạch Phường có hàng đống tu sĩ đổ thạch, nhưng tu sĩ đổ với phàm nhân là chưa từng thấy. Người có thân phận như Thiên Hoàng Thái Tử đổ với phàm nhân. Lý Thất Xạ cười, đổ người muốn đánh cuộc thế nào? Lý Thất Xạ có ngàn vạn cách giết Thiên Hoàng Thái Tử, hắn là đang trong Thạch Phường, không có ngại thân phận tàng vui vẻ trong quá trình đào bới báu vật. Thiên Hoàng Thái Tử là cười rộ lên tàn nhẫn, ước chừng ngươi không đưa ra được hỗn độn thạch giá cao nên ta cược đôi tay của ngươi. Nếu đạo tài của ngươi có thể cắt ra đạo phôi tử bình coi như ta thua, sẽ cho người 1000 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch. Nếu như ngươi cắt ra Bạch Trang như cũ thì chặt đôi tay của ngươi xuống. Nghe Thiên Hoàng Thái Tử nói, nhiều người nhìn nhau biết gã muốn giết phạm nhân trước mắt và trước khi giết phải hành hạ một phen. Chương 2747, đổ thạch. 1000 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch là con số không nhỏ với đám Trần Hiểu San, nhưng với người như Thiên Hoàng Thái Tử chỉ là cọng lông châu. 1000 viên cảnh giới đạo sư hỗn độn thạch, Lý Thất Xạ cười, người nghĩ mình hơi cao. Nếu người muốn đổ thì thôi, ta hạ mình đổ với người vậy. Một đôi tay đổ một đôi tay, người dám đánh cuộc không? Người là cái thá gì? Mặt Thiên Hoàng Thái Tử lạnh băng. Bằng vào thảo dân nhà ngươi, đôi tay tùy tiện cũng dám so sánh bàn tay vàng của Thái Tử. Người là cái thá gì? Lý Thất Xạ là không giận, cười nhạt đáp lại. Thiên Hoàng Quốc trong mắt ta chỉ là tổ kiến, chỉ là con kiến nhà ngươi dám nghĩ mình cao, cá cược đôi tay với con kiến nhà ngươi còn là coi trọng trong tiện dân. Lời Lý Thất Xạ như là bà tay táng thẳng mặt Thiên Hoàng Thái Tử. Ngươi không phàm nhân nào là dám nhục nhã gã trước mặt mọi người như vậy. Càng không ai dám trước đám đông lên tiếng sỉ nhục thiên hoàng quốc họ. Thiên hoàng thái tử tức điên. Lý Thất Dạ thất lời ra làm mọi người líu lưỡi. Biết rõ lai lịch thiên hoàng thái tử mà phàm nhân này còn dám vênh váo, dám tát tay thiên hoàng thái tử, đúng là không thèm để thiên hoàng thái tử vào mắt. Phàm nhân vênh váo nhất trong đời mà bọn họ thấy. Lý Thất Dạ lời không mặn không nhạt, không dám đổ thì cút qua một bên. Cái hàn nhè nhát như ngươi không có tư cách xuất hiện trước mặt ta. Vì một phàm nhân chỉ mũi mắng là nhục nhã to lớn với thiên hoàng thái tử, hắn nhị không được mắt là sắc bén nộ sát khí. Rầm, thiên hoàng thái tử đặt thanh trường kiếm trên chiếu bạc lạnh lùng. Đây là đạo hoàng chi kiếm, đổ đôi tay ngươi. Thanh kiếm này thiên hoàng thái tử khí đã nghiền, cực kỳ quý báu. Thanh kiếm là tử binh, kiếm vội dùng hợp với bách luyện huyết kim mà thành, được một cao thủ cảnh giới đạo hoàng uẩn dưỡng trăm năm. Trong thanh kiếm uẩn dưỡng hỗn độn chi hậu, lực lượng thái sơ cực kỳ kinh người. Thế tất cả không thèm nhớn mi mắt thả nhiên. Có thanh tử bình đạo hoàng cảnh giới bình thường, thiên hoàng quốc các người nghèo quá vậy, muốn cánh tay tạt thì hào khí chốt quá sướt chốt đi, ta khinh người nghèo như thế. Mặt thiên hoàng thái tử đỏ dần, biết rõ là phàm nhân này khích tướng nhưng gã không có nuốt trôi được cục tức này. Rầm, thiên hoàng thái tử ném túi càn khôn trên bàn nói, trong túi có 10 vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch, đều là hỗn độn thạch loại ưu, đủ mua mạng chó người, dám đổ không? Thiên hoàng thái tử ném ra 10 vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch, hết nhiều người sao động. Đám Trầm Hiểu San ngạc nhiên, thái tử đế Tống Tiền Môn có khác ra tay là hủ chết người. 10 vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch, thiết trụ mô này, đập nồi bán sắt cũng không lấy ra được. Với tù sĩ vạn viên cảnh giới đạo hoàng hỗn độn thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu là đôi tay phàm nhân bình thường không có đáng giá nhiều tiền như vậy. Nhưng thiên hoàng thái tử đòi đổ đôi tay Lý Thất Dạ lại không muốn dùng cánh tay mình cá cược. Thế nên Lý Thất Dạ đòi giá cao cũng là bình thường, trừ khi thiên hoàng thái tử nín nhịn bỏ không đổ. Với thân phận quán, gã bắt đầu đòi đổ mà giữa đường rút lui sẽ bị người ta cười chê. Dù gã biết rõ đôi tay phàm nhân không đáng giá nhưng mà vẫn phải cá. Thiếu chút, lại thêm một đạo binh ra dáng đi. Lý Thất Dạ không thèm nhìn, bình tĩnh nói, thêm một đạo binh đẳng cấp đạo hiền thì ta đổ tay với người. Nét mặt thiên hoàng thái tử xa sầm, được. Rầm một cái thuẫn đập xuống chiếu bạc, thiên hoàng thái tử lạnh lùng, đạo hiền tử binh này đủ mạng chó người chứ? Thuẫn của thiên hoàng thái tử là tử binh phối hợp với phẩm chất tử binh dung hợp thiên quỷ giáp hình thành, được cường giả cảnh giới đạo hiền tế luyện ra uẩn dưỡng 300 năm, là đạo binh phòng ngự siêu ghê gớm. Đạo binh trừ do đạo phôi dung hợp tế luyện thành thần kim bảo khoáng. Ban đầu đạo phôi hậu tiền toàn là tử linh, cùng với chủ nhân tu luyện tăng mạnh thăng cấp theo. Ví dụ người luyện đến cảnh giới đạo hoàng thì đạo binh của ngươi cũng thăng cấp, nó ở hỗn độn trì hậu. Lực lượng thái sơ mà cảnh giới đạo hoàng có, nên cảnh giới đạo binh được gọi là binh khí đạo hoàng. Nhìn cảnh giới đạo hiền tử binh, Lý Thất Dạ cười, tốt, người muốn đổ thì ta theo. Lý Thất Dạ cười roi rói, cả đã cắn cầu vậy Lý Thất Dạ là chơi với thiên hoàng thái tử. Nắm Trầm Hiểu San biến sắc, cá cược với thiên hoàng thái tử là hành động cực kỳ không sáng suốt. Tốt, bắt đầu đi. Nếu đạo tài bạch trang này có thể cắt ra tử binh không? Có thể cắt ra đạo phôi tử binh, phẩm chất trở lên, ngước xem như người thắng. Thiên hoàng thái tử cười lạnh, còn nếu cắt ra đạo phôi bạch trang hoặc đạo phôi tử binh là người thua, tự chặt tay mình. Thiên hoàng thái tử là nở nụ cười độc ác. Ban đầu thiên hoàng thái tử cá cược đạo tài của Lý Thất Dạ có thể cắt ra đạo phôi tử binh không, nhưng gã đổi ý, sợ hắn ăn may, lỡ Lý Thất Dạ siêu may mắn cắt ra tử binh chẳng phải thiên hoàng thái tử thua, nên thiên hoàng thái tử sửa miệng đòi cắt ra đạo phôi tử binh phẩm chất trở nên. Lý Thất Dạ cười thản nhiên, tốt, vậy cắt đi. Hà, người có thể có tiền đưa phí cắt thiết cho Thạch sư phường hay không? Đại sư phường thu phí cắt rất đắt. Thiên hoàng thái tử cười âm thầm, nghĩ tình người tội nghiệp sắp mất đôi tay, ta có thể đề cử bằng hữu gia của mình thiết cắt cho người một phen miễn phí thù dụng. Thiên hoàng thái tử vỗ thanh niên bên cạnh mình, bề ngoài thanh niên nho nhã đẹp trai, khí thế tự phụ, thấy thanh niên đó nhiều cường giả tu sĩ kiều tiền tuổi gã, Lý Lang Hiên. Đông đảo cường giả tu sĩ tôn kính chào hỏi thanh niên. Thanh niên này là thiên tài Thanh Châu, đạo hạnh không tầm thường. Nhưng khiến thanh niên nổi tiếng lừng lẫy không phải đạo hạnh cao cường, mà thân thể khác là thạch sư. Lý Lang Hiên là thạch sư thế hệ trẻ xuất sắc nhất Thanh Châu đương thời. Lý Lang Hiên nghiên cứu đạo tài, đạo phôi vượt xa thạch sư cùng thế hệ. Nhiều danh giá, danh giả thế hệ trước cũng không bằng. Từng có nhiều môn phái đưa ra giá cao mời Lý Lăng Hiên làm thạch sư của tông, nhưng bị gác từ chối hết. Nhiều đại giáo hoàng môn biết một đạo lý đơn giản, nếu có một vị thạch sư ưu tú nghĩa là tiết kiệm được nhiều vốn, khiến tông môn có nhiều đạo tài ưu tú hơn, đạo phôi càng tốt, bởi vậy thạch sư luôn là tôn sùng trong thập tam châu. Lý Lăng Hiên chỉ gật đầu chào các cường giả tu sĩ chào mình chưa cá tự phụ thật nhưng có vốn liếng. Thiên hoàng thái tử đã lên tiếng, Lý Lăng Hiên lại cười tiêu sái. Nếu thái tử điện hạ coi trọng tại hạ là chịu khó miễn phí cắt vậy. Lý Thất Gia lại cười, cắt đá mà thôi có gì khó. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.